Bí mật của cô vợ tổng giám đốc, chương 52, 52, em muốn anh giúp một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẽ ra như các cặp đôi thông thường khác, sau ngày cưới cặp vợ chồng trẻ sẽ được nghỉ trăng mật không cả tháng thì cũng phải vài ngày, nhưng Gia Ly và Tuấn Phong thì lại không được như thế. Vừa sáng sớm, thiết bị liên lạc riêng trong đội Bella lại lần nữa đổ chuông gọi tỉnh hai người. Sau khi Tuấn Phong nghe điện, sắc mặt anh liền căng thẳng khác thường, khiến Gia Ly còn đang lóp ngóp ngồi dậy cũng hoảng hốt bởi khí thế tỏa ra từ trên người anh. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Tuấn Phong đáp ứng một tiếng rồi tắt máy. Anh dịch chuyển đồng tử về phía gương mặt ngái ngủ trước mặt rồi giơ tay ra. Gia Ly nhìn anh, chợt hơi sốc với gương mặt này một chút nên vẫn không hiểu ý anh muốn gì. Mãi đến khi khóe môi Tuấn Phong cong lên giảm đi sự lạnh lùng, nhẹ giọng nhắc. Đỡ anh ngồi dậy. Lúc này Gia Ly mới hồi thần, vội kéo anh. Cô nhìn chỗ hai người đang ngồi, lại nhìn quần áo trên người anh, phì cười, tỏ ra áy náy. Xin lỗi anh, đêm qua em quên nhờ người giúp anh. Sao anh không gọi em dậy? Tuấn Phong giơ tay bắt lấy cái mũi của cô nhéo một cái. Lần đầu tiên được vợ chủ động ôm ngủ nên anh không tắm một ngày chắc cũng chẳng sao. Gia Ly nghệt mặt ra, nói năng thật thuận miệng. Cô liếc xuống người anh sau đó vội đứng dậy, vừa đi vừa nói. Em gọi người giúp anh, em ra nhà vệ sinh bên ngoài. Nói rồi cũng vội chạy đi. Cô vừa đi khuất, Tuấn Phong liền bấm chế độ tự động khóa cửa, sau đó thở dài nhìn xuống cơ thể mình, lại liếc nhìn đồng hồ rồi lập tức đứng dậy đi vào nhà tắm. Anh thông qua thiết bị liên lạc bên trong nhà tắm báo cho Việt sắp xếp lịch trình ngày hôm nay, buộc Gia Ly phải tới công ty, cũng không quên bố trí một bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến vào tối nay để bù lại cho cô. Xong xuôi mọi chuyện, lúc trở lại trên ghế sofa thì vệ sĩ đã mang theo xe lăn đứng chờ sẵn bên ngoài cửa. Người chồng giả bộ ốm yếu tiễn vợ đi làm, sau đó cũng lên một chiếc xe khác chạy thẳng tới trụ sở đội đặc nhiệm. Gia Ly ngồi trên xe, nhìn chằm chằm vào chiếc túi sách cầm trên tay. Trong đó chính là có vài sợi tóc của Tuấn Phong mà cô đã lén nhặt lúc về phòng thay đồ. Không biết tâm tình cô hiện giờ như thế nào, nhưng thực lòng mà nói nó đang hồi hộp chẳng khác gì tên ăn mày lần đầu tiên liều lĩnh ăn trộm ở bánh mì cả. Gia Ly chỉ cầu mong cho giác quan thứ 6 của mình thực sự chuẩn xác, trong khi các giác quan khác đều đã bị đánh lừa một cách ngoạn mục. Gia Ly vừa bước vào công ty đã khiến cho toàn bộ nhân viên sững sờ, hóa ra tin đồn là thật, cậu cả bị liệt chân đã mất luôn cả chức năng kia nên tân tổng giám đốc cũng chẳng buồn nghỉ tuần trăng mật mà đi làm luôn. Nhìn ánh mắt tò mò của đám nhân viên, Gia Ly cau mày bước về phía Lệ Tân. Nếu có người tên là Đạt tới tìm tôi thì cứ để anh ta lên phòng tôi. Lễ Tân bị cái nhìn sắc lẹm của Gia Ly liếc qua liền cúi đầu đáp lại. Vâng, thưa Tổng Giám đốc. Cô ta chợt toát mồ hôi bất an cúi đầu lo sợ, chắc chắn những gì cô ta vừa nói thì sếp lớn của mình đã nghe thấy, nếu như người ta có nóng giận đuổi việc thì cô ta cũng phải chịu. Vậy nên cô ta khẽ run không dám ngẩng đầu, mãi lâu sau khi cô bạn bên cạnh giật gấu áo ra hiệu mới dám chậm rãi ngước đầu lên nhìn. Lúc này trước mặt đã chẳng còn ai nữa rồi. Hai cô Lễ Tân tái mặt nhìn nhau lắc đầu làm động tác khóa mồm lại. Tổng giám đốc quá đáng sợ, cảm giác áp bách vừa rồi chẳng khác gì hồi còn đi học lúc quay bài bị giám thì đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá đáng sợ, trách gì mấy lão già lần trước đã bị đá thẳng cổ khỏi công ty. Tưởng người ta liệu yếu đào tơ, ai dè lại là một người phụ nữ quá mạnh mẽ sắc bén như thế chứ. Gia Ly dọa xong hai linh hồn bé bỏng thích buôn chuyện liền vào thang máy lên thẳng phòng làm việc của mình. Sáng nay nhẽ ra cô vẫn chưa muốn đi làm đâu, nhưng mà Việt gọi tới báo với cô ngày hôm nay có thêm hai công ty nữa sát nhập vào Vạn An, cô cần phải có mặt để tiếp nhận và chuyển giao các thủ tục nội bộ khác. Vậy nên con mèo lười mang tên Gia Ly đã phải đến công ty rồi vô tình biến cái tin đồn nhảm nhí kia thành sự thật trong mắt người ta mất rồi. Đúng là thảm hết chỗ nói. Tầm 4 giờ chiều. Khi mà Gia Ly đang ngập đầu trong núi công việc của một tổng giám đốc thì cửa gõ vang. Cô đoán được người đến là ai nên đứng dậy vội chạy ra đón. Anh Đạt, khiếp quá, giờ cô thành sếp lớn rồi sao còn nhớ đến anh thế? Đạt xoay chiếc mũ lưỡi chai ra sau gáy đi vào ghế sofa ngồi xuống. Anh ta chính là một người anh mà Gia Ly quen hồi học cấp 3. Một đối thủ không đội trời chung suốt 3 năm trời trên võ đài của giải boxing quốc gia. Mãi sau khi mà Gia Ly từ bỏ niềm đam mê boxing để thi vào trường kinh tế để nối nghiệp gia đình thì những trận thi đấu của hai người mới chấm dứt. Hiện tại Đạt chuyên bán tin tức, chẳng biết anh ta có ô dù gì không, nhưng mà bất kể khách hàng muốn biết thông tin gì anh ta đều có thể cung cấp, còn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và bảo mật. Vừa hay đúng là loại mà Gia Ly cần. Em muốn anh giúp một chuyện. bên trụ sở của đội đặc nhiệm, trong phòng pháp y, Tuấn Phong đang đứng trước một màn hình LED lớn. Trên đó là những hình ảnh cuối cùng rất thê thảm của những người xấu số. Đủ mọi hình dáng, biểu cảm và thông điệp khác nhau. Thế nào hả thiên tài? Trọng Đạt đứng bên cạnh sốt ruột hỏi. Cô bạn anh ấy mới quen đã mất tích 8 giờ đồng hồ, mà tất cả manh mối để lại đều cho thấy cô ấy đã bị tên đàn ông nguy hiểm này bắt đi. Toàn bộ đội đặc nhiệm và lực lượng an ninh đã bị điều động nhưng đều vô vọng. Hiện tại đều đang dựa cả vào người trước mặt này, giáo sư tâm lý học hành vi. Đây là một người yêu thích sự hoàn mỹ, bởi vì bản thân hắn ta không hoàn hảo. Những người như thế thường chịu kích thích rất lớn từ thế giới bên ngoài, sau đó tự bản thân họ sinh ra phản ứng chống đối dẫn đến những hành vi loại này. Hãy tìm các đối tượng làm việc hoặc công việc có liên quan tới cái đẹp, nghệ thuật, hội họa. Có chỗ làm việc riêng khép kín, độ tuổi từ 35 đến 40, cao, gầy, phần phân tích này thuộc bộ truyện. Chẳng sợ ai ngoài em. Tuấn Phong vừa lên xe đưa tay nới lỏng cà vạt thì lại nhận được tin nhắn của Duy Hoàng. Này, hóa ra cậu diễn kịch cũng chả phải siêu sao gì. Tuấn Phong, nói, Duy Hoàng, vợ cậu muốn mua tin tức về cậu, nói xem tớ bán với giá bao nhiêu thì hợp lý. Tuấn Phong, về thân phận nào, Duy Hoàng, ê, đủ lợi hại nhé, cả hai luôn. Tuấn Phong, chỉ hoãn lại vài ngày đưa nhỏ giọt thôi. Duy Hoàng, tuân lệnh, anh nhìn ra bên ngoài khẽ thở dài. Chính ra là lo sợ. Cách chương.